Bạn đang lắng nghe câu chuyện Cô Em Nhầm Giường Rồi, tác giả Dáng Kêu Oai Oái. Chương mở đầu. Tình yêu cũng giống như đang mộng du vậy. Nếu đã quyết tâm chìm đắm thì bạn có thể làm bất cứ điều gì, đi bất cứ nơi đâu. Nhưng một khi đã tỉnh lại, nếu không biết giữ thăng bằng, bạn sẽ rơi cho đến mãi mãi. Xin chào, tôi là Mai Hán Khanh, 28 tuổi. Tôi là cha của hai đứa nhóc sinh đôi, là chồng của người con gái mà tôi yêu nhất, là sếp bự của một công ty bất động sản. Nói tóm lại, tôi là thằng đàn ông hạnh phúc nhất quả đất. Đây là một câu chuyện siêu tưởng của vợ tôi, hay nói đúng hơn là câu chuyện của chúng tôi. Sau một thời gian cãi nhau ý ắng, rồi thì chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, cuối cùng vợ tôi lại thắng. Cho nên câu chuyện này sẽ được kể đan xen bằng ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, hy vọng không làm mọi người khó hiểu. Và bản thân tôi thì may mắn chiếm được chương mở đầu một cách hoành tráng như thế này đây. Khụ, vợ ơi, đừng nhéo anh nữa, anh vào vấn đề chính đây. Câu chuyện bắt đầu vào năm ấy, khi tôi vừa tròn 17 tuổi, là cái tuổi đẹp và bất hủ nhất đời người. Vào lần sinh nhật đó, tôi đã gặp người con gái của đời mình, theo một cách rất ư là kỳ cục. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đó là ngày XX, tháng Y, năm ABCD. Tôi đang thu lu ngồi một mình trong căn phòng tối om, lặng lẽ đếm ngược cho tới thời khắc đánh dấu 17 năm mình có mặt trên đời. Cách, cửa sổ phòng tôi đột ngột bật mở. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là một vụ trộm. Nhưng sau khi định thần nhìn kỹ lại ra ngoài cửa sổ, tôi nhận ra đó là một cô gái. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, cô ta từ từ trèo vào trong. Và hỡi Đức Mẹ dịu dàng của Chúa, mắt cô ta hoàn toàn nhắm nghiền. Quai hàm tôi rơi đánh bộp dưới đất. Rất hùng dũng, cái tạo vật chết dẫm ấy đã trèo lên giường tôi, với đôi mắt vẫn nhắm tịt và hình như là quyết định đánh một giấc ở đó đến sáng. Trong khi tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. 5 phút sau, trên giường có tiếng ngáy đều đều vang lên. Cô ta là cái giống gì thế? Con gái còn đứa, ba đêm không ở nhà ôm mèo bông ngủ, lại lù lù phi vào phòng đàn ông thế này, không biết ngượng à? Não cô ta có vấn đề không vậy? Mà tôi cũng không chắc là đầu óc của mình có còn bình thường không nữa. Bình tĩnh nào, cái này chỉ là tưởng tượng thôi. Thế là tôi đi qua, đi lại. Cái sự tưởng tượng mắc dịch đó vẫn hồn nhiên bám cứng lấy giường của tôi. Chết tiệt, cô ta tới đây với mục đích gì thế? Trộm thì chắc hẳn không phải rồi. Lật cả quả địa cầu này lên cũng cóc tìm ra được tên trộm nào đột nhập từ ra người khác thành công rồi lại lan đùng ra ngáy cả. Tuyệt thật, vào đêm sinh nhật lần thứ 17 của tôi, Thượng Đế đã quyết định rủ lòng thương bằng cách gửi đến cho tôi một nữ quỷ dạ xoa kèm theo yêu cầu trưng dụng giường nằm. Thật tuyệt vời. Tôi không biết phải làm gì. Một phần trong tôi lẩm bẩm rằng nên nhét cô ta vào bồn cầu rồi xả nước. Một phần khác lại léo nhéo rằng nên túm cô ta ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Biết đâu tối nay tôi đã góp phần làm cho bầu trời xuất hiện thêm một vì sao mới mọc. Những phần còn lại đề nghị dùng cô ta để bón cây. Mà tôi lại bực bội nghĩ thầm, thứ phụ huynh gì lại để con gái của mình trong một chiếc áo ngủ 2 giây? 2 giây cờ đấy, đi lang thang khắp nơi vào lúc khuya khoắt như thế này. Trừ phi cả gia đình đều mặc và đều đi lung tung như vậy. Tôi ngay lập tức hò hét đánh đuổi hình ảnh đại gia đình hạnh phúc với áo ngủ kia ra khỏi óc. Cuối cùng, đêm hôm đó, tôi đã ngoan ngoãn nằm ngủ trên ghế sofa như một thằng ngố vô dụng. Cùng với sự cố gắng chối bỏ cái cảm giác điên rồ rằng cô nàng đang nằm trên giường kia cũng xinh đáo để. Trời sập cũng mặc, phải ngủ cái đã, sáng mai tính, tôi đuối lắm rồi. Có thể cô ta mắc bệnh tâm thần phân liệt, tăng động, biến đổi hormone gì gì đó, hoặc cũng có thể là bị mộng du, đại loại vậy. Coi như nhân dịp sinh nhật, tôi tốt bụng một lần đi. Nhưng, vâng, lại là ta đây, chữ nhưng đáng ghét. Nhưng thánh thần ơi, sáng hôm sau cô ta đã bốc hơi mất bén, như một giấc mơ. Và rồi vào những thời khắc đen tối trong tâm trí, quỷ dữ đã dỉ tai tôi rằng cô nàng bí ẩn qua chính là một vong hồn. Yo, mà cái cô vong hồn này, chạy đâu không chạy, lại hiên ngang phi ra ngoài cửa chính. May mà hôm qua hai con béc dê nhà tôi đã vào viện thú y do ngộ độc thực phẩm. Sau khi bình tĩnh lại, tôi khẳng định cô ta là một con người chính cống. Tôi đã quen rất nhiều cô gái, nhưng không có ai chọn cách tiếp cận tôi theo hướng kỳ dị như thế. Tôi cũng muốn biết tại sao cô ấy lại bỏ trốn. Trong khi nếu lúc cô ngủ tôi đã không làm gì cô, thì lúc thức tôi sẽ giở trò chắc. Cô ấy, cũng như tôi, rõ ràng là có một bí mật. Tôi rất tò mò, vậy định mệnh đã cho tôi gặp lại cô lần nữa. Ban đầu, vì hiếu kỳ, tôi đã thử chơi đùa với cô. Cũng là một cách trả thù cô dám đạp tôi xuống giường, và để chắc chắn rằng đêm đó cô đi lạc vào phòng tôi cũng là một trò đùa của số phận. Nhưng chơi đùa với cô một thời gian thì lại muốn trò chơi đó mãi mãi không chấm dứt. Đêm hôm đó, tuy cô ngủ nhầm giường, nhưng lại nghiễm nhiên chiếm được chính xác một vị trí không nhỏ trong trái tim tôi. Được rồi, Hán Khanh, anh lượn qua một bên đi, giao micro lại cho em. Hai mọi người, tên tôi là Kesu, hy vọng mọi người sẽ thấy thích câu chuyện của tôi. Bởi lẽ tôi yêu câu chuyện này cùng tất cả nhân vật trong đó. Khuyến cáo, tuyệt đối không ăn khoai hay uống nước khi đang đọc câu chuyện này. Nếu có trường hợp phun hay nghẹn, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Chương 1. Đào tẩu. Tim tôi gần như ngừng đập. Đó chính xác là một gã chết dẫm thật. Và là một gã chết dẫm đẹp trai đến nín thở. Nắng rón rén bước vào phòng, để lại những vệt loang lổ mờ nhạt dưới sàn. Cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được sau khi vừa tỉnh giấc là siêu mềm mại. Tôi trở người và lăn lông lốc một vòng, khoan khoái tận hưởng cái cảm giác mềm mềm ấm áp tuyệt vời bên dưới mình chuyển động. Lăn qua, lăn lại, lăn tới, lăn lui, chóng mặt quá. Thiên đường chỉ có thể là đây. Phải rồi, tôi đang nằm trên một đám mây êm dịu, xung quanh là khung cảnh thần tiên hữu tình, ngập tràn ánh nắng. Khoái quá, tôi lại nhắm mắt, cố tận hưởng khoảnh khắc này càng lâu càng tốt. Đột ngột, có hai phát hiện tựa như hai ánh chớp lóe lên rạch ngang cái đầu còn đang ngái ngủ của tôi. Mắt tôi bỗng mở to ngây dại. Thứ nhất, tôi rõ ràng đang nằm trên một nơi không phải giường mình. Ôi mẹ ơi! Một giây, hai giây, ba giây. Thôi, bỏ xử rồi, hình như đêm qua là đêm trăng tròn. Anh cả, anh hai, anh ba, có ai không? Tôi sợ hãi cắn môi, họ đâu cả rồi? Tại sao tôi có thể ra được bên ngoài chứ? Nơi này là nơi đâu? Lại nói đến điều thứ hai khiến tôi bỗng tỉnh như sáo chính là vừa rồi dường như còn có tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Trong phòng này còn có người. Ai đó đánh chết tôi đi. Trời ơi, cả đêm qua tôi ngủ ngon lành trong một căn phòng xa lạ với chiếc áo ngủ 2 giây cùng một người không quen biết. Hức, sao đột nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh cây chổi lông gà hắc ám, thứ mà chiều nào mẹ tôi cũng lôi ra vuốt ve như bà bối, khiến tôi và ba ông anh mặt cách không còn hột máu vậy. Nín thở, khiết ru, tôi khẽ khẽ bước xuống giường. Nhẹ nhàng như một con mèo, rón ra rón rén nhón chân đi đến nơi phát ra tiếng động quái dị. Là bộ sofa kê ở giữa phòng. Lạy Chúa, hãy nói với con rằng đấy là ai cũng được, nhưng đừng là một gã chết dẫm nào đấy đi, trời ơi! Thật nhanh chóng, tôi đã đứng ngay cạnh bộ ghế sofa. Tim tôi gần như ngừng đập. Đó chính xác là một gã chết dẫm thật, và là một gã chết dẫm đẹp trai đến nín thở. Những tia nắng ban mai vàng óng khẽ đậu trên hàng mi dài mượt của hắn, làm nó ánh lên một thứ ánh sáng lung linh hư ảo. Sống mũi cao kiều hãnh, đôi môi mỏng thành tú khép hờ, làm tôi chỉ muốn sở thử một cái. Những hình ảnh ấy như một dấu nung đỏ thô bạo không báo trước mà ấn thẳng vào đầu kẻ còn vẫn đang ngái ngủ là tôi, gây ra hiệu ứng choáng váng đến cực độ. Sau này, tôi thở dài kể lại, cảm giác ấy chỉ có thể gói gọn trong hai chữ, sét đánh. Hiện giờ, tôi chỉ muốn chửi thề. Làm thế quái nào mà tôi lại có thể ngủ chung một phòng với gã người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này chứ? Cái loại đàn ông khi ngủ mà cũng có sức sát thương cao như vậy, chắc chỉ còn trong chuyện cổ tích thôi. Nhắc đến ngủ mới nhớ, đêm qua nếu đúng là bệnh của tôi lại tái phát và đi lăng quăng khắp nơi như vậy, sao cái gã công tử thúi này vẫn cho tôi nằm trên giường chứ? Còn hắn thì ngủ ở sofa. Không lẽ, ôi trời ơi, hắn đã giở trò đối bại với tôi. Sau đó cắn rứt lương tâm, không dám nhìn khuôn mặt trong sáng như đêm 30 của tôi nữa, liền lăn sang ghế ngủ. Mà cũng có thể, tôi nổi hứng đạp người ta xuống đất lắm chứ. Nhưng mà người phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất cho vụ Sikanda này chính là ba ông anh khỉ gió của tôi. Họ làm bảo vệ cái kiểu gì thế? Cứ đợi đấy, bố mẹ sẽ xé xác họ ra. Nhân đây tôi xin giới thiệu sơ bộ về nguồn gốc căn bệnh mộng du khủng long bỏ sát của mình. Gia tộc họ Trịnh đã có 8 đời, đời của tôi là đời thứ 9. Từ ngày xưa như còn bỏ sữa, tổ tông của tôi đã mang phải một lời nguyền chí mạng, đó là con gái trong tộc bắt đầu từ năm 13 tuổi, mỗi đêm trăng rằm sẽ bị mộng thần nhập vào. Sau đó như người mộng du, đi lang thang khắp nơi, nguy hiểm khó lường. Lời nguyền mắc xích ấy chỉ được hóa giải khi người con gái ấy, cụ, tìm được ý trung nhân xứng đôi vừa lứa. Sau đây là tình sử vẻ vang của dòng họ nhà tôi lúc đó. Đời bà ngoại của tôi. Năm 21 tuổi, ngoại mê man phi thẳng vào chiếc limousine của ông ngoại. Lúc đó ông đang mở cửa xe định chui vào. Rồi nằm thẳng cẳng ở đấy tới sáng. Báo hại ông ngoại ngồi chân chối nhìn bà cả đêm. 2 tháng 3 tuần sau, hai người tiến tới hôn nhân. Đời mẹ tôi. Năm 23 tuổi, bố bị thất nghiệp, đang đi thất thểu trên con đường đêm khuya vắng vẻ, thì mẹ đang mộng du bỗng lù lù xuất hiện. Bố chạy tuê khói về đến nhà, mẹ vẫn khinh công đuổi theo. Cuối cùng, mẹ chui tọt vào giường bố ngủ đến sáng. 3 năm, 5 tháng, 2 ngày sau, hai người cho ra đời 4 đứa bé bụ bẫm. Đời của tôi, 4 người con, 3 trai 1 gái, tôi là con út. Ba ông anh đầu theo thứ tự là Trịnh Sơn, Trịnh Hải, Trịnh Lâm. Đứa em út là tôi, Trịnh Khiết Du. Khi có ba ông anh đầu, bố mẹ mừng hét lớn, vỗ tay hoan hô, thoát rồi, thoát rồi. Nhưng không ngờ nửa năm sau, tôi ngơ ngác chào đời. Báo hại cả tộc bị một phen kinh thiên động địa. Từ đó bố tôi ra pháp lệnh tối cao. Cả nhà phải toàn tâm toàn ý bảo vệ Khiết Du yêu quý. Đợi sau này lớn sẽ cưới chồng cho nó. Thế là mỗi đêm, tôi đều bắt buộc phải ngủ chung với ba gã anh có tiếng ngáy như heo chọc tiết và cũng không ngờ là an toàn thật. Cho đến tận bây giờ. Trở về với thực tại, tôi lập tức nhận thấy rằng đứng ngây ngốc ở đây hoàn toàn không phải là ý hay. Nếu hắn ta đột ngột mở mắt, phải, nếu hắn ta đột ngột mở mắt và thấy khuôn mặt ngốc nghếch của tôi đang đơ như cây cơ thì... Một chữ thôi, toi. Tôi quyết định dành 5 phút để phát ra trong đầu mình một kế hoạch. Nắng vẫn thong thả nhảy múa lung linh trên sàn. Tuy nhiên, tôi không bao giờ biết được, sau này sẽ còn hàng trăm kế hoạch đào tẩu kinh khiếp hơn cả thế nữa. Chương 3. Dậy thì, vấn đề lịch sử để lại. Trên đời này tuyệt đối không có vong hồn, không có vong hồn, không có vong hồn. Trong nhà tắm, Hán Khanh ngước nhìn khuôn mặt như gấu trúc của mình trong gương, miệng không hớt lẩm bẩm. Sáng nay, khi hắn tỉnh giấc, chiếc giường đã trống trơn. Ý hắn là trống lốc đến kinh hoàng luôn ấy. Cái cô nàng kỳ dị đêm qua đã bốc hơi, không một dấu vết. Hắn không tin đêm qua là một giấc mơ, bởi vì không giấc mơ nào lại có thể khiến một kẻ ham hưởng thụ như hắn có thể lết xác từ chiếc giường đế vương của mình xuống sofa. Không một giấc mơ nào lại sống động và khiến hắn ám ảnh đến thế. Vậy nên, Mai Thiếu Gia, trong cơn hoảng loạn cực độ, đã gần như ép buộc bản thân phải tin rằng đêm qua hắn đã gặp một vong hồn chưa siêu thoát. Amen, đúng, một vong hồn. Dưới nhà bếp, ông quản gia hốt hoảng đưa hai tay lên trời. Tôi xin lấy cái mạng già này ra mà thề, rõ ràng là cậu chủ sắp phát rồ đến nơi rồi. Sáng nay cậu ấy cứ lẩm bẩm thứ gì đấy về vong hồn. rồi lại còn đứng chôn chân nhìn chăm chăm về phía giường, giống như nhìn quỷ dữ. Cô gia nhân xen vào. Phải, phải. Sáng nay cậu chủ có bắt tôi phải thay toàn bộ ga giường và định vứt luôn hai cái gối. Nhìn cậu hoảng loạn lắm. Nhưng khi tôi vừa lên tới phòng thì cậu chủ bảo không cần nữa rồi, đạp luôn tôi ra ngoài. Làm thế quái nào mà hắn lại trở thành thiếu gia của một cái nhà toàn người điên thế này? Dậy thì ư? Cái đám này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Được lắm, có khi ngay chiều nay những tờ báo lá cải khắp nơi đồng loạt trao tít giật gân. Thiếu gia nhà họ Mai 17 tuổi mới bắt đầu dậy thì cũng nên, thật quá sức chịu đựng. Nhưng thôi, những chuyện tào lao bí đao đó, hắn sẽ xử lý sau. Nhẹ nhàng và từ tốn, hắn khanh quay người và chậm rãi bước trở lên cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ. Một lát sau, hắn đã vặn nắm đấm cửa phòng mình và từ từ bước vào, thẳng tiến đến bên giường. Hắn thật bất cẩn quá, suýt chút nữa là để cho cô gia nhân lắm chuyện đó dọn mất vật chứng vô cùng quan trọng rồi. Điềm đạm ngồi xuống giường, hắn khanh chăm chú nhìn chiếc gối. Nằm chiếm trệ trên đó là hai sợi tóc vừa dài vừa đen của con gái. Nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, soi rọi nơi đáy mắt hắn một nụ cười phảng phất lung linh. Cốc cốc, vào đi. Hắn lập tức đứng thẳng người dậy, quay mặt nhìn về phía bầu trời đang hửng đông qua khung cửa sổ. Cậu chủ, tôi đem cà phê tới rồi đây. Đồng phục của cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà, thưa cậu, có điều... Người quản gia ngập ngừng. Im lặng một lúc sau, hắn khanh quay người, nhìn thẳng vào mắt người quản gia già đang đứng trước mặt. Có chuyện gì? Cặp mắt hổ phách trong vắt của hắn nhào lại, vừa thắc mắc vừa thở ơ. Ông cụ thoáng bối rối. Trong tủ quần áo của cậu, chúng tôi vừa phát hiện đôi giày patin màu xanh của cậu đã biến mất. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi rồi, nhưng mà... Với lại, ổ bánh mì nhồi kem bà chủ chuẩn bị cho cậu cũng không cánh mà bay luôn rồi. Chúng tôi... Trong một giây, ông có cảm giác như đáy mắt cậu chủ của mình đột nhiên lóe lên một tia sáng bí ẩn, gần như là ánh cười. Hôm nay tôi đi giày thể thao cũng được, cảm ơn ông, còn bữa sáng thì không cần. Hàn Khanh đột nhiên lãnh đạm phẩy tay, ra hiệu ông quản gia được phép lui. Người quản gia già hết sức bất ngờ nhưng cũng không dám nói gì thêm, khẽ cúi chào rồi lui dần ra cửa. Thật kỳ lạ, ngày thường cậu chủ thả đi chân đất cũng không mang thứ gì khác ngoài đôi giày ấy. Vậy mà hôm nay... Ông quản gia hoang mang nghĩ thầm, rồi đột nhiên, ông vui sướng vỗ đùi đánh đèn đét. À ha, cậu chủ dậy thì rồi nên đáng yêu hẳn. Nhưng vì người quản gia này không cẩn thận tiết chế âm lượng của mình, nên đã hại bạn hán khanh nào đấy đang nhấm nháp cà phê trong phòng bị sặc lên tới mũi. Chương 4. Đại thiếu gia từ trên trời rơi xuống. Lớp trưởng Giá Lâm, mì xào giòn, một tên cao kều, mặt lấm tấm trứng cá ngồi bàn đầu cạnh cửa đột ngột gầm lên, phá tan bầu không khí mờ màng buổi sáng sớm. Toàn bộ thân dân của Nam Nhị Quốc, lớp 11A3 đột ngột mở to mắt, xô hết ghế đứng dậy. Một cô gái nhỏ nhắn từ từ bước vào, miệng nở nụ cười tươi như hoa. Các khanh cứ bình thân. Các bạn nam đang đứng trong lớp tỉnh ngủ hẳn, không hẹn mà cùng đổ nghiêng đổ ngả. Lớp 11A3, chuyển hóa. Sĩ số lớp 47, nam 46, nữ 1 người, kiêm lớp trưởng. Còn nhớ, lúc đầu năm, khi tất cả gặp nhau lần đầu tiên, mọi người đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện lớp mình chỉ có một tóc dài duy nhất, Trịnh Khiết Du. Và đó lại là một tóc dài vô cùng đặc biệt. Vốn dĩ giữa 46 chàng trai và một cô gái thì khó có được sự hòa hợp nhất định. Những ngày đầu tiên, họ đã làm đủ cách để có thể làm bông hồng lạc loài ấy sợ hãi mà chạy mất dép, vĩnh viễn biến mất khỏi lãnh thổ, để Nam Nhị Quốc mãi mãi trường tồn và hùng mạnh. Nào là dấu giải của cô ta, nhét phao vào học bàn, gửi thư khiêu chiến, bỏ rán, chuột chết và hộp cơm trưa, ôi thôi thì đủ cả. Nhưng đó là một bông hồng có gai. Dấu giải của cô ta, chiều hôm đó, toàn bộ đám con trai mếu máo đi chân đất về nhà. Nhét phao và học bàn hòng vu oan giá họa. Sáng hôm sau, những tờ tài liệu đẹp đẽ đó được đặt cẩn thận trên bàn thầy giám thị. Gửi thư khiêu chiến, mơ đi. Những lá thư đó được chuyển tận tay đến cô giáo chủ nhiệm và mong bọn chúng xuất hiện những vết hằn vô cùng bắt mắt. Dán và chuột chết, không thành vấn đề, những món đó được trả lại tận tay khổ chủ bằng đường hàng không. Bẹp. IQ của cô ta không thua bất cứ thằng con trai nào, sức học cũng như điểm số của cô ta gần như thuộc hàng cao thủ của lớp. Các môn ngoại khóa đối với cô ta cũng chỉ là chuyện nhỏ, nói gọn lại là bốn chữ thôi, hổ già dấu vuốt. Thế là đám con trai chuyển sang phương án B, tạm thời đình chiến để thăm dò đối phương. Thăm dò một thời gian rồi đâm ưa không ghét nữa. Không ghét một thời gian thì bắt đầu có cảm tình. Mà có cảm tình rồi thì đột nhiên cô gái ấy trở nên quan trọng. Thời gian qua mau, bông hồng lạc loài ngày nào đã nghiễm nhiên chiếm được tình cảm của toàn bộ nam nhân trong lớp, dù ngang nhiên trèo lên trước lớp trưởng. Ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của Nam Nhị Quốc, Trịnh Khuyết Du, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau này, để tránh những trường hợp choảng nhau bươn đầu sức chán do ghen tức, lớp trưởng Khiết Du đã hạ lệnh dành riêng cho mình một bàn ở cuối lớp, một thân một mình. Lúc này, thần tượng của 46 thằng con trai đầu đội trời chân đạp đất trong lớp đang nằm co lại thành một cục, gác đầu lên bàn ngủ ngon lành. Không khí trong lớp bỗng lắng lại, tất cả đều ý nhị giữ im lặng cho lớp trưởng tự nạp năng lượng. Nhớ lại lúc đầu năm, một gã đầu gấu lớp bên cạnh đã nổi hứng phi xét vào đầu cô lớp trưởng quá chiều này đúng lúc cô ta đang lim sim. Và thế là ngày sau đó, Hức, anh bạn xấu số của chúng ta được hưởng thụ một nụ hôn nồng thắm từ đôi giày thể thao khủng bố của cô lớp trưởng hùm beo. Từ đó, mỗi khi Kiết Du bắt đầu cái tư thế gục đầu xuống bàn một cách kinh điển kia, tất cả không hẹn mà cùng im lìm như hến. Không khí yên ả thanh bình lan tỏa. Đột nhiên, wow, Hán Khanh kia, là Hán Khanh đó. Đẹp trai quá. Ngoài cửa có tiếng ồn ào bát nháo. Ban đầu nghe không rõ, nhưng càng lúc càng gần hơn. Cuối cùng trở thành một cái chợ trước cửa lớp. 46 cái đầu trong lớp căng thẳng quay lại nhìn phía cuối phòng. Vẫn ngáy khò khò, thật may quá. Một vài tên con trai tò mò ra khỏi lớp tìm hiểu sự tình. Một lúc sau quay trở lại phấn khích thông báo. Ô la la! Là học sinh mới chuyển đến, con của ông trùm bất động sản Mai Phong đó. Nghe đồn cậu ta rất đẹp trai, quả đúng như vậy thật. Wow, đùa à, thế cậu ta chuyển sang lớp nào học? Không biết, nhưng đám con gái các lớp bên cạnh sắp phát điên rồi. Nhắc đến con gái, tất cả lại đồng loạt nhìn về phía góc lớp. Hức, cô ấy là heo à, sao lúc này vẫn ngủ ngon lành được chứ? Lớp bọn họ tuy toàn là con trai, nhưng cô gái này giống như một liều vaccine hạng nặng, hoàn toàn miễn dịch với mấy cái gọi là xung động đầu đời. Cho nên họ hoàn toàn không lo lắng, lại quay sang rôm rả tám chuyện. Cái cậu Mai Hán Khanh đó, nghe đồn biết chơi cổ phiếu đấy. Học bạ cũng rất ưu tú, được rất nhiều trường nhiệt tình vẫy tay mời gọi. Hình như tính tình rất cao ngạo, nhà giàu, đẹp trai mà. Mẹ cậu ta cũng rất xinh đẹp, nhưng 6 năm trước. Tiếng ồn ào ngoài cửa vẫn không lắng xuống. Hán Khanh tựa lưng vào cột, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Hán vô vọng tìm kiếm trong đám đông khuôn mặt của cô gái ấy, nhưng bất lực. Đôi giày patanh bị mất tích ấy thật ra là một bảo bối. Là con trai của một ông trùm giàu có thì thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc. Thế nên, ông Phong đã bí mật thiết kế hệ thống định vị GPS gắn cố định vào đôi giày của cậu con trai cưng để tiện bề theo dõi. Tháng trước, ông đi công tác nên đã tạm thời giao lại thiết bị tìm kiếm cho ông quản gia. Biết được điều đó nên sáng nay hắn đã mượn lại, lấy cớ là để tìm đôi giày, khi không muốn nói trắng ra là để tìm cái cô nàng buồn cười đó. Hán Khanh sau khi xem lại camera an ninh lắp ở cổng, đã suýt bị sặc hết mấy lần. Nhất là lúc cô ta trưng cái vẻ mặt hí ha hí hửng ôm giày của hắn lon ton ra khỏi cửa. Hắn hận là không thể cài bom vào đôi giày đó, cho cái cô nhóc chết bầm kia nổ bành xác. Phải, người đã thổi gọn đôi giày yêu quý của hắn không ai khác, chính là cô nàng đó. Cái cô nàng láo xược chết bầm dám chui vào giường hắn, làm cho trí óc hắn nhũn ra như đụn muối dưới mưa. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Thiết bị tìm kiếm đã chỉ rõ hiện giờ cô ả đang có mặt ở ngôi trường này. Ngôi trường mà hắn phải ngán ngẩm chuyển đến theo yêu cầu của ông Phong, trường Olympus. Với lý do hết sức mập mờ là chuyển đổi môi trường để tự thích nghi. Hey, hắn có phải động vật lưỡng cư quý hiếm đầu cửa chứ? Ha ha, nhưng nói gì thì nói, trời thương hắn rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ông trời muốn hắn đòi lại món nợ này, chính xác là như vậy, ha ha. Và bây giờ, không thể không thừa nhận, hắn Khanh cảm thấy khí thế của hắn mềm xèo như cọng bún mốc khi loanh quanh diễu hành cả buổi mà vẫn không thấy cô. Ngôi trường này rõ ràng là bé như cái lỗ mũi mà. Nhưng mặt cũng đã biết rồi, tóm được cô ta chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Và lại có vẻ là bằng tuổi hắn. Được rồi, phải việc chính thôi nào. Cái lớp mà hắn sắp phải chuyển đến là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, ở ngay đây thôi. 11A3 chuyển hóa thì phải. Chương 5, đêm qua vui không? Tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nhưng vẫn không buồn mở mắt. Sáng nay, khi về đến nhà, Kisu tôi đã bị hỏi cùng bởi hàng đống và hàng đống câu hỏi, đại loại như: đêm qua con ở đâu? Có đụng phải thằng nào không? Sáng nay con về nhà như thế nào? Có bị tên khốn nào hại đời không? Mặc áo ngủ như thế này, thật là mất thể diện. Có ai xỉ sầm gì em không? Hức, có ai lo cho cái bụng lép kẹp của tôi không? Nó sắp mốc meo lên rồi đây này. Sau đó, khụ, tôi còn bị bắt làm đủ thứ xét nghiệm. Kiểm tra, cuối cùng, cảm ơn trời, nhờ hiền gặp lành, tôi vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó tôi còn phải giải thích cặn kẽ rằng, sở dĩ tôi về được đến nhà là do tình cờ gặp bác Tư đạp xích lô, bạn cờ tướng thân thiết của cha tôi. Ông ấy đã chở tôi về tận nhà. Có lẽ quá sốc vì bộ áo ngủ nên ông tuyệt nhiên không hỏi cái lý do ngu ngốc nào khiến tôi ngang nhiên ăn mặc phong phanh đi ra ngoài trình diễn vào lúc trời còn mờ sáng thế này. Hai, cuối cùng thì cũng thoát khỏi cuộc điều tra của hội đồng thẩm vấn, mệt học xì dầu. Thật sự là có vấn đề gì to tát đâu, chỉ là có may mắn ngủ chung phòng với một anh chàng trẻ đẹp rồi đường ai nấy đi thôi. Với lại, chuyện đi lạc này trong gia đình đã diễn ra thường xuyên đến mức khi vừa nhìn thấy tôi, bố mẹ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Và rốt cuộc thì tôi cũng biết. Đêm qua, sở dĩ tôi có thể tung tăng nhảy nhót bên ngoài cũng chỉ vì một nguyên nhân. Nguyên nhân đó mang một hình hài cụ thể. Cụ thể ở đây chính là ông anh gàn dở, Trịnh Sơn. Câu chuyện tối qua đại loại là chẳng hiểu rời xuôi đất khiến thế nào mà lúc đó lão ta lại bị Tào Tháo hồ cả 18 đời tổ tông ra mà đuổi. Cái lão phải bầu bạn với toilet một quãng thời gian không phải là ít. Và rồi sau khi chút bỏ nỗi niềm xong thì lão giả mất hết đó đi thẳng vào phòng riêng ngủ. Quên bén mất khi đó trăng đang tròn. Và rồi sau đó, bạn công dân quèn tội nghiệp là tôi đã cả gan đi ra ngoài lang thang. Rồi thì trèo tường náo động giấc ngủ vàng ngọc của một anh đại công tử cực kỳ đẹp trai hào nhoáng. Nghĩ một lúc tôi lại tiếc rẻ chép miệng. Anh chàng đêm qua quả thật là xinh trai đến choáng ngợp. Ước gì được tái ngộ nhỉ, he he. Uổng thật, tôi còn chưa kịp hỏi tên cậu ta. Khiết Du, đầu đinh, tên con trai bản trên bất thần quay xuống gọi khẽ, cắt ngang dòng suy nghĩ mộng mờ đẹp đẽ của tôi. Học sinh, Nghiêm. Như một cái máy, tôi đứng bật dậy gầm lên khi nhác thấy bóng người vừa bước vào. Toàn bộ học sinh trong lớp cũng lập tức xô ghế đứng dậy. Cô Hùng giá đáo. Ngoài lề một chút, sau đây tôi xin có đôi lời về cô Hùng, nỗi ám ảnh những năm tháng phổ thông của tôi. Họ tên, cô Lê Hùng. Nickname, La Sát Nương Nương. Nghề nghiệp, giáo viên hóa, kiêm chủ nhiệm lớp 11A3. Tình trạng hôn nhân, độc thân nhưng vẫn còn gân. Tuổi, thật ra là vì đầu năm không có ai đủ can đảm đi hỏi cô vấn đề hết sức tế nhị này. Cô Lê Hùng là cô giáo có thâm niên giảng dạy lâu năm trong trường, kèm theo bề dày lịch sử đen tối của những lần phân phát những tấm vé một chiều tới phòng giám thị. Mà tính cách của cô, hức, mọi người nhìn tên cũng rõ rồi chứ nhỉ. Cô Lê Hùng thống trị khối 11 bằng cây thước gỗ siêu bền bóng loáng do được cọ sát với thời gian. Thời gian ở đây có thể hiểu nôm na là thân xác khốn khổ của các em học sinh và ba chiếu chỉ bất hủ của cô. Ví dụ, khi cô cho một học sinh hạ cánh an toàn trong sổ đầu bài, bạn ấy lù loa lên thì cô sẽ phán đúng một câu: tôi đẹp, tôi có quyền. Đây là chiếu chỉ 1. Chiếu chỉ 2, tất cả chỉ là ngụy biện. Đó là khi bạn học sinh tội nghiệp bắt đầu năn nỉ ỉ ôi giải thích. Chiếu chỉ 3, tôi không quan tâm, được xem như lời kết siêu phũ phàng cho toàn bộ cuộc nói chuyện. Tuy thân hình không được to cao, nhưng uy phong từ người cô tỏa ra vẫn làm cho học sinh toàn khối nói riêng và toàn trường nói chung sợ xanh mật vàng. Xin các bạn hãy dành cho cô Lê Hùng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Khụ, được rồi, chúng ta cùng trở về vấn đề chính. Cô Hùng lúc này đã bước vào lớp và đứng thẳng người trên bục. Giọng cô âm vang như tiếng chuông đồng. Các anh chị, mời ngồi. Cả lớp im phẳng phắc, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tất cả học sinh khoanh tay ưỡn ngực, nét mặt chăm chú gương mẫu nhìn lên bảng. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới chuyển sang. Cậu Mai, mời cậu rời con ngọc vào đây. Bảng tên lớp tôi có gắn kim cương trên đó à? Ngoài cửa có tiếng hò khè khẽ. Nhanh lên, tôi không có cả ngày đâu. Cả lớp, xin giới thiệu, đây là cậu Mai Hứng Canh. Từ bây giờ cậu ta sẽ trở thành một phần của tập thể lớp ta. Giọng cô Hùng vang lên ầm ầm. Ta có thể nghe thấy tiếng quay hàm mọi người xô lộp bộp. Mai, Mai Hứng Canh. Cậu ta là con người dân tộc vùng sâu vùng xa nào vậy? Khụ, là Mai Hán Khanh, thưa cô. Liền sau đó, một khuôn mặt đẹp đẽ từ từ chỉnh diện. Có tiếng rỉ xào phấn khích. Wow, thì ra là thiếu gia trong truyền thuyết đấy. Cậu ấm con nhà giàu đó, nhân vật thần tượng đó, xuất hiện rồi, bằng xương bằng thịt. Thật may mắn, hot boy nổi tiếng thì ra chuyển đến lớp của họ. Hán Khanh cả đời này chưa từng thấy e rẻ một ai, có lẽ trừ cha Hán ra. Nhưng sao? Hay, khi gặp bà cô dữ dằn này, bản năng cún con trong hắn lại mạnh mẽ trỗi dậy. Cặp mắt hổ phách uể oải của hắn lại từ từ lìa khắp lớp. Tốt, toàn con trai. Hế, nhưng mà hình như cuối lớp có một đứa con gái. Không sai, mái tóc đen óng ả dài mượt đó chỉ có thể là của con gái. Nhưng tại sao từ lúc Hán Khanh bước vào lớp đến giờ, hắn cứ có cảm tưởng là cô ta đang cố núp đằng sau quyển sách tiếng Anh to đùng thế kia nhỉ? Cứ như là ăn trộm ấy. Thật khó hiểu. Chất giọng ghê rợn của cô Hùng lại vang lên. Xem nào, lớp hết chỗ rồi. Cậu Mai, vui lòng xuống phía cuối lớp ngồi cạnh lớp trưởng, có một bàn vẫn còn trống. Hàng lông mày thanh tú của hắn khẽ nhíu lại. Kỳ dị, cuối lớp chỉ còn bàn của cái cô chết bầm thích làm nữ nhân bịt mặt kia là còn trống, và cô ta chính là lớp trưởng sao? Mà hình như nghe được sự chỉ định chỗ ngồi của Hán Khanh, cô ta có vẻ càng co rúm người lại. Tốt thôi, hắn sẽ sớm biết cô ta là ai. Cảm ơn cô, Hán Khanh lễ phép nói với cô giáo dù từ tốn đi xuống cuối phòng học. Cộp, cộp, tiếng bước chân từ tốn và lãnh đạm. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ngay cạnh cô nàng buồn cười kia, đôi mắt sắc sảo cong lên vui thích. Khiết Du, gỡ quyển sách xuống, ở đây không phải nơi cho chị làm điệp viên. Cô Hùng đột ngột gằn giọng. Xun dày, quyển sách từ từ được hạ xuống. Tôi, nữ nhân bịt mặt, sợ hãi nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt kẻ kế bên bỗng mở to thao láo, rồi cuối cùng nhào lại. À, ra là cô. Tôi dịn mồ hôi chán. Đây chính là cái gã kỳ cục hôm nọ tôi đã xui xẻo ngủ chung phòng. Cuối cùng tôi còn trông chỉa luôn đôi giày patin của hắn. Hán Khanh có cảm giác như tìm lại được món đồ chơi lâu ngày lưu lạc. Thì ra là cô ta. Tốt quá. Chẳng tốn công gì nhiều. Rất chậm rãi, hắn nhâm hiểm nhả ra từng chữ, miệng nở nụ cười kỳ quái. Đêm qua vui không? Đêm qua vui không? Đêm qua vui không? Âm lượng của Hán Khanh không phải là to, nhưng vì không khí xung quanh đang lặng phát như tờ, nên câu nói đó của hắn giống như ném một quả mìn xuống mặt hồ yên tĩnh. Chương 6. Bóng rổ với đầu to. Giờ ra chơi, khi dù tôi thiểu não trốn ra sau cột bóng rổ dưới sân trường. Vừa hết tiết là tôi đã lượn nhanh xuống đây.

Nhưng ấn tượng ban đầu không phải lúc nào cũng đúng. Hắn vừa buông một vài câu khiêu khích, nhóc gián đó đã lập tức phát đứng dậy. Hung hổ cong lưỡi mắng hắn ồ ạt như mưa như gió, chẳng có vẻ gì là yếu đuối cả. Không ngờ những từ ngữ đào búa như vậy có thể đua nhau tuôn ra từ cái miệng nhỏ xinh, phớt hồng như đóa hoa anh đào đó. Nhưng không sao, đúng gu của hắn, hề hề. Một điều nữa khiến Phi Long đặc biệt chú ý cô ta là đứng trước vẻ ngoài điển trai của hắn, cô ta vẫn không hề nao núng, dường như cô ta còn không biết hắn. Đệ nhất sát gái toàn trường, vua ở lại lớp, tai họa của nhà họ Đình. Cả ba thứ đó đều là cùng một người, chính là hắn. Khi hắn làm bộ làm tịch lao quả bóng, vẻ mặt tức giận của cô ta chẳng hiểu sao lại rất thu hút. Đến khi chuông reo, cô nàng kỳ lạ đó còn gắng ném cho hắn một cái lườm, nhưng lại khiến hắn đồng thời phát hiện. Cô ta có cặp mắt đen nhánh dịu êm như mắt hươu, suýt chút nữa là hắn đã túm cô lại. Thật thú vị, theo bảng tên thì cô ta học lớp 11A3. Tại sao ở trường có một cô nàng đáng yêu như thế mà hắn chưa biết qua nhỉ? Chương 7. Oan gia ngồi cùng bàn. Khi bạn Kiết Du đang đụng độ trái bóng rổ dưới sân, thì không khí trên lớp 11A3 lại khá là ngột ngạt, vô cùng ngột ngạt. Misazon học toàn bộ đám con trai trong lớp lại, tất nhiên là trừ Hán Khanh ra, nói bằng giọng căng thẳng không giấu giếm. Cái thằng cha hứng cảnh đó rất kỳ quái. Hán Khanh chứ? Đầu Đinh sửa lại. Sao cũng được. Người nhái bực bội tặng Đầu Đinh một cục u xương tướng. Trật tự, Misazon gắt lên. Gã nào còn đong đưa lạc chủ đề, lập tức bị thiến gọn. Được rồi, bầu không khí kỳ dị này rõ ràng là do chữ thiến. Ehem, các huynh đệ có thể thấy rằng, từ khi cái gã mắc dịch đó bước vào lớp, biểu hiện của Kiết Du đã trở nên rất không bình thường không? Mi Sao Giòn hít một hơi. Phải, mọi người xôn xao, thấp thoáng những cái gật đầu đồng tình. Đỉnh điểm là khi hắn nở một nụ cười biến thái và hỏi cô ấy, đêm qua vui không? Mặt Kiết Du liền đờ ra như xác chết, rất đáng ngờ. Biết đâu hắn là tên lừa đảo siêu hạng, chuyên đi lừa tình các cô gái rồi tung clip nóng tống tiền. Đầu Đinh lo sợ rú lên. Phỉ phui cái mồm ăn mắm ăn muối. Tất cả hẻ nhau ra tát cái kẻ vừa xàm tấu bậy bạ kia phải phát không thấy bầu trời. Được rồi, muốn Kiết Du yên ổn thì chúng ta phải làm thế này, thế này. Ở cuối lớp, Hán Khanh đột ngột hắt xì một phát cực to. Quái lạ, sáng nay trời ấm lắm mà. Xù xụi mũi mấy cái, hắn lại tiếp tục cắm mặt vào quyển sách trinh thám giải cộp mới mua. Đám con trai kia rõ ràng là đang xì sầm gì đó về hắn, thật nhột nhạt. Lại còn cái cô khiết khiết gì gì đó kia chứ. Mới chẳng một tẹo đã cong đuôi chạy mất bánh, chả ra cái thể thống gì cả. Hai, thôi mà kệ đi, đọc sách chút đã. Trong lớp hiện đang diễn ra một tình cảnh hết sức thú vị. Phía trên bục giảng, toàn bộ bọn con trai ngồi xì xồ bàn tán. Phía cuối lớp, một thanh niên điển trai người người ngồi đọc sách. Chúng ta có thể đặt tên cho bức tranh này là Bầy Kiến và Tảng Mỡ. Tới gần sát giờ vào tiết 3, tôi mới lạch bạch chạy được lên đến lớp. Cái tên quỷ tha mà bắt họ Mai đó vẫn ngồi điềm tĩnh đọc sách. Làm tôi đột nhiên muốn cầm quyển sách đó đập cho bẹp cái mặt mò của hắn. Tiết 3 hôm đó là tiết sử. Quỷ ạ, lúc này ngã, bàn tay tôi chẳng may bị chảy một đường dài, nhưng tôi vẫn không để ý. Bây giờ phải cầm bút viết bài quả là khổ hình. Ôi, đau quá đi. Cậu làm cái gì mà viết như lươn thế hử? Một giọng nói kinh dị vang lên, giọng nam trung có sức lan tỏa, bò chậm chậm vào. Ngẩng lên thấy khuôn mặt trả lời tôi hay là chết của anh bạn họ Mai ngồi cạnh, tôi á khẩu. Đôi mắt đó không hề có nét dịu dàng quan tâm, nó chỉ tỏa ra uy lực, nhưng lại là một thứ uy lực ấm áp. Có cảm giác chỉ cần tuân theo thì mọi chuyện đều ổn cả. Đưa tay tôi xem. Không, đưa đây. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng ngoan ngoãn chìa tay ra. Kẻ ngồi kế bên cao mày, cẩn thận cầm tay tôi sờ sờ nắn nắn. lật qua, lật lại. Khụ khụ, thằng cha chết tiệt, nãy giờ tôi muốn phun ra cái câu, bớ người ta sàm sỡ lắm rồi. Nhưng mà, dưới ánh nắng ấm áp từ cửa sổ rọi xuống, từng đường, từng nét thanh tú đẹp đẽ trên khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn như được bọc lấy một lớp lụa màu hoàng kim, trở nên nổi bật hút hồn. Tôi cũng chỉ biết ngồi đờ người ra mà nhìn. Đêm qua thiếu ngủ, trí não của tôi có vấn đề rồi. Cái tên họ Mai kia chẳng qua có nhan sắc hơn người, giống như một hũ mật. Tôi thì chỉ là một con ruồi ngốc nghếch, bị thu hút là lẽ đương nhiên. Tôi có may mắn, có vận xui chui vào nhầm phòng hắn thì chính là do cái lời nguyền chết tiệt kia, không phải là cố tình. Cho nên không cần có mặc cảm tội lỗi. Giữa tôi và hắn không còn mối liên hệ gì nữa, bây giờ đường ai nấy đi. Hít hít hít thở, không được tưởng tượng, không được mộng mơ. Cậu lấy tay về được rồi đấy. Giọng nói trầm và sắc bên cạnh lại uể oải vang lên. Tôi giật mình nhìn qua. Hắn đã hạ tay xuống từ lúc nào, chỉ còn bàn tay ngốc nghếch của tôi lơ lửng giữa không trung. Thật đáng hổ thẹn, một sự sỉ nhục. Hôm nay tôi đã tức muốn nhồi máu cơ tim một lần rồi, thêm cái tên ngốc này chắc tôi chết không nhắm mắt mất. Mai Hán Khanh ngồi chung bàn với anh là một sự bất hạnh. Tôi thiểu não rút tay lại, mặt chảy dài như bánh bao bán ế, đập đầu xuống bàn rên rỉ. Thật là chẳng ra làm sao cả. Tôi vì căn bệnh quái gở kỳ dị đó mà bao nhiêu lần nguy hiểm cận kề, nhưng chưa bao giờ thấy bất an như lúc này. Dù không cố ý, nhưng tôi đã chui vào phòng hắn. Hết 9-10 phần là hắn có ý khinh thường tôi, coi tôi là gái hư. Bây giờ phải đối phó với cái thái độ ánh ương phành bụng của nó hắn gần hết một học kỳ. Tôi làm sao mà chịu đựng nổi. Kêu trời, trời không đáp. Réo đất, đất im xe. Ai đó cứu tôi với. Nhưng mà tay của hắn mềm ghê nhỉ, lại còn mát lạnh. Thật gớm hiếc, cứ như là rau câu thạch dừa. Nhún nhão thế kia, rõ ràng là thứ công tử bột điển hình. Nhưng... dẹp dẹp, nhứng nhiếc cái quái dê. Nã tôi sắp biến thành một đống nhu nhũn thảm thương như đậu hũ nát rồi. Tâm trí tôi buổi sáng hôm ấy cứ quay mỏng mỏng, còn thủ phạm thì vẫn tỉnh bơ như không. Tôi chỉ tiếc không có quả lựu đạn nào nhồi thẳng vào mồm hắn. Đừng có cười nữa. Ngồi bàn bên này, Hán Khanh có cảm giác như bụng mình đang chơi đánh đu. Cái cô khiết du này, hắn chỉ mới cầm tay cô một lúc, chẳng lẽ khiến cô ta ảo tưởng bậy bạ rồi ngồi nhìn hắn đắm đuối thế kia ư? Ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn không rời, làm Hán Khanh toát mồ hôi ròng ròng. Cả hai người đều không ngờ, hành động đó của hắn hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của 92 con mắt mở to như trái banh vẫn đang gườm gườm theo dõi. Chương 8. Kỳ án kẹo cao su. Tan học, học sinh các lớp bên cạnh chen chúc nhau đổ xô ra hành lang, ồn ào như chợ vỡ. Nhưng đa phần các bạn nữ đều tần ngần đứng trước cửa lớp 11A3 với cặp mắt mở to. Nếu bạn nghĩ trong lớp này có một mỹ nhân thì bạn nghĩ đúng. Nhưng nếu bạn cho rằng bên trong có một quái vật thì cũng không sai. Hán Khanh học ở lớp này sao? Thật tốt quá. Mày bị dở à? Ở đây toàn con trai, tốt cái nỗi gì? Kẻ nào đó bức xúc vạc lại. Toàn con trai thì tốt chứ sao? Tức là cơ hội tiếp cận anh ý sẽ tăng lên đáng kể. Một giọng nói hào hứng đáp lời. Hoài, lỡ đâu chẳng bị gai thì sao? Đám đông lập tức tắt điện. Đừng đánh tao, tao nói sai rồi, chàng của mày chuẩn men 100%. Giọng nói hào hùng lúc nãy bỗng gào lên thảm thiết, chắc là bị mấy cô fan kia hội đồng rồi. Đột nhiên, không khí trở nên yên lặng một cách kỳ dị. Đó là do Hán Khanh vừa quét cả mắt sắc như cầu đầu đao ra thẳng cửa lớp. Im thìn thít, chỉ cần cả mắt hắn hí thêm một chút nữa, phết phết thêm tí than lên mặt, thì chúng ta sẽ có ông bao công trong truyền thuyết. Đám đông lập tức rút lui có trật tự, chạy thẳng không quay đầu lại. Đứng lại đó, ai cho cậu chạy? Hán Khanh vẫn ngồi yên trên ghế, đột ngột rít lên. Tôi đang hấp tấp xách cặp định ca bài ca con chuồn chuồn, lập tức bị giọng nói sắc lạnh đó giữ lại. Hức, thế này là thế nào? Ngữ khí mang của hắn vẻ giận dữ. Hứm, hình như bắt đầu lệch quỹ đạo rồi. Tôi cảm thấy có cái gì đó kỳ kỳ. Ý cậu là sao? Tôi nhăn mặt. Chuyện đêm qua, tôi còn chưa tính sổ. Vậy mà sáng hôm nay, cậu trả thù tôi trước. Thế là thế nào? Cậu nói gì tôi không hiểu. Không phải cậu thì còn ai nữa? Chessingum lên ghế ngồi của tôi. Hán Khanh dường như không nhịn được nữa, bỗng gầm lên kinh hoàng. Cái gì thế này? Đây là vu khống, là gắp lửa bỏ tay người. Chessingum lên ghế. Hắn đang sửa trò à, tôi có phải còn nít 3 tuổi đâu. Bây giờ làm sao tôi về nhà đây? Kẻ kia không biết điều, lại tiếp tục gầm gừ. Cậu là cái đinh gì gì mà tôi phải chết kẹo cao su lên ghế cậu? Nguyên buổi sáng tôi ở dưới sân, cái mông cậu không biết lo, bây giờ mắng mỏ tôi là thế nào? Đừng có làm trò, đứng lên đi về nhanh. Tôi bùng nổ, gầm trả lại. Cậu vừa nói cái... Hắn lập tức đờ lưỡi, nhưng vẫn không rời khỏi ghế. Tôi bực bội khoanh tay, nhìn hắn dò hỏi. Giờ ra chơi hôm nay, cậu đã ra khỏi lớp lần nào chưa? Rồi, nếu không làm sao có ai giở cái trò thô bỉ này với tôi được? Hắn giận dữ ngồi thu lu trên ghế, di chân xuống sàn. Hay, như vậy thì rõ ràng là bị dính xin gum rồi. Thiện tai, thiện tai. Đi đâu? Tôi tò mò. Không phải chuyện của cậu. Im lặng một lúc. Khụ, vậy là rõ rồi. Tôi thở ra một hơi. Rõ cái gì? Hán Khanh ngẩng mặt lên, đôi mắt hổ phách của hắn gần như chuyển thành màu nâu sậm. Thủ phạm là đám con trai trong lớp, không phải tôi đâu, đại loại là bọn nó. Tôi gãi đầu. Ghen tị với tôi? Hắn trợn mắt hỏi. Kiểu như vậy. Tôi cười khổ. Hắn nhíu mày. Cái đám con trai lớp này mắt vứt dưới mông hết rồi hay sao? Một đứa con gái thảm hại như vậy mà cũng thích được. Thật là. Dường như chợt ý thức được nói năng như thế với người sắp sửa cứu mạng mình là tự bê búa đập vào đầu. Hắn ngậm miệng lại, một lúc sau mới nói tiếp. Được rồi, tạm thời tôi tin cậu, nhưng bây giờ làm thế quái nào tôi về nhà được? Phần thân dưới của tôi sắp mất cảm giác rồi. Hắn lẩm bẩm nho nhỏ. Tôi nhếch mép nói móc hắn một câu, dù gì cũng là dịp may hiếm có. Phải rửa hận, phải rửa hận. Ha ha, thì bọn đàn ông các cậu đúng là loài sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà. Chả trách. Hắn nhờ mắt cắt ngang, mặt vẫn không biến sắc. Nhưng dòng giống các cô cũng từ đấy mà ra mà. Tôi sặc tập 2. Miệng lưỡi tên này đúng là nguy hiểm đến mức biến thái. Tôi phải để hắn lại đây cho chết khô, như vậy mới bắt được một mối nguy hiểm cho xã hội. Nói gì thì nói, choàng võ mồm với tên này một thời gian, chắc tôi mắc bệnh đường ruột mà chết mất. Được thôi, vậy dòng giống chúng tôi đi về. Tôi cười hiền từ túm cặp chuẩn bị tót đi mất dạng. Cùng lúc đó, đèn đóm trong phòng tắt ngóm. Tổ trực cũng đã đóng hết cửa sổ, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của buổi chiều tà thơ thẩn nơi cửa phòng. Đừng! Sau nói Hán Khanh đột ngột vang lên, trong giây lát làm tôi khựng lại. Trong bóng tối, cái dáng cao gầy của hắn trở nên trơ trọi và cô độc đến kỳ lạ. Đừng! Hắn chậm rãi lặp lại. Tôi nín thở, khe khẽ nói vọng vào góc phòng. Tôi vẫn ở đây. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hình như tôi nghe tiếng của hắn thở phào, một cách nhẹ nhõm. Hey, nghe này, cậu muốn ra khỏi đây thật nhanh đúng không? Tôi liến thoáng. Không có tiếng trả lời. Vậy chỉ còn một cách. Tôi nhắm tịt mắt lại, ra vẻ sợ hãi, thốt lên. Cách gì? Giọng Hán Khanh vọng lại nôn nóng. Người đi, quần ở lại. Tôi híp mắt. 10 phút sau, tôi nép mình sau chậu cây hoa giấy rạc rỡ gần cổng trường, lén lút đưa mắt nhìn quanh. Không có ai. Sân trường lặng ngắt, chỉ có gió. Được rồi, nhanh đi ra đi. Tôi quay người, lầm bầm với bụi rậm cạnh đó. Bụi rậm khẽ nhúc nhích sột soạt. Liền sau đó, một khuôn mặt tuấn tú sáng ngời từ từ hiện ra. Trên trán hắn ta còn vương 2 chiếc lá. Cậu có chắc không vậy? Nếu mà... Nếu mà có ai nhìn thấy thì tôi sẽ đánh cho kẻ đó bất tỉnh nhân sự, hôn mê vào nhà thương. Và nếu cậu không muốn chịu chung số phận thì làm ơn cút ra đây nhanh nhanh giùm tôi. Tôi không kìm được nữa nổi khùng, rít lên qua kẽ răng. Bụi rậm phát ra tiếng động ngày càng to và tôi phải vận dụng toàn bộ nội công thâm hậu của mình để không phải ngoái đầu lại nhìn. Nhà cậu có tài xế đến đón không? Tôi hỏi, mắt vẫn dán chặt vào gốc cây xứ xù xì trước mặt. Có, tôi đi xe hơi. Hán Khanh đáp. Vậy thì tốt rồi, bây giờ chúng ta... Đột nhiên, tôi phát hiện mình đã quay đầu lại. Hít, tôi thừa nhận tôi là loại con gái háo sắc. Nhưng, nếu hot boy mới nổi của khối đang mặc quần xà lỏn đứng ngay phía sau, thì không nhìn một lần quả thật uổng phí cả một đời người. Không người đàn ông bình thường nào có thể trở nên đẹp trai khi đang mặc quần xà lỏn kẻ sau. Nhưng chết tiệt, cái tên Hán Khanh chết dẫm đó lại không bình thường chút nào. Chân hắn vừa dài vừa trắng, nhưng nhìn vẫn rất dẻo dai sáng giỏi. Thật là... Cậu nên chùi nước miếng đi. Hắn đột ngột phun ra một câu. Được rồi. Vậy bây giờ cậu ra cổng đi. Tôi hộ tống cậu chui vào xe hơi về nhà được chứ. Dù gì cũng có một phần lỗi của tôi trong chuyện này. Với lại cũng coi như là tôi trả nốt nợ đêm trước ha. Tôi ngoác miệng tuôn một tràng để chữa ngượng. Hai, đừng kế sai đẹp bình luận về quần xà lỏn của hắn. Chàng chóng thì trời bạn cũng chết vì tức. Mà đây lại còn là một gã sai đẹp biến thái. Hán Khanh không trả lời. Quay lại cách đây 10 phút. Sau khi tôi thốt ra cái câu, người đi quần ở lại, đáng hổ thẹn đó, lập tức hắn biến thành tượng ông phỗng. Một lúc sau, hắn ậm ừ cái gì đó nghe rất giống. Bolo ba la oa oa quả quạc. Tôi coi như đó là sự đồng ý, lập tức hứng khởi đi mượn quần dự trữ của cô lao công, nhưng rốt cuộc chỉ còn quần xà lòn. Trên mặt tôi nở một nụ cười gian tà, liền cầm cái quần xấu hổ đó đi vào lớp. Sau này, tôi sẽ trả bất cứ cái giá nào để được nhìn lại cái khuôn mặt khó coi của hắn khi thấy cái xà lỏn lúc ấy. Lục đục trong lớp vài phút sau, Mai thiếu gia trong chiếc quần xà lỏn lập tức ra sàn. Chật quá! Hắn cào nhau, trong khi tôi sắp tắt thở vì cô giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Và bây giờ, chúng tôi đã có mặt dưới sân trường. Chương 9. Tôi đèo hot boy về tận. Tôi cẩn thận đi ra cổng trường tiền trạm, mắt không ngừng nhìn láo liền như ăn trộm. Lạ thật, ngoài đường vắng tanh. Tôi nhào mắt hoài nghi. Thế này là thế nào? Ông tài xế đó đờ mất rồi. Sau khi hộc tốc chạy vào, tôi thông báo với kẻ đang đứng e thẹn phía sau giản hoa giấy. Tôi không thấy xe hơi xẻ hiếc gì sắt, cậu có nhớ nhầm không vậy? Sao có thể? Hắn hét lên nhỏ nhỏ, nhưng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Hừm, có nguy hiểm, phải đề phòng. Tôi không biết, vậy cậu cứ đứng đó với cái quần xà lỏn đáng thương hại của cậu, tôi về nhà đây. Tôi nặn ra vẻ mặt nuối tiếc phẩy phẩy tay, chân nhắc lên chuẩn bị cho tư thế cào chạy xa bay. Giọng nói lạnh lẽo kinh dị như vọng lại từ dưới mổ của hắn bỗng đều đều vang lên. Nếu có ai hỏi tôi tại sao đứng đây trong tình trạng này, tôi sẽ nói thủ phạm là cậu. Ồ, một hot boy tội nghiệp bị nữ fan cuồng lột quần, chỉ chừa quần xà lòn. Sau đó cô ta bỏ đi, để lại một bãi chiến trường. Cái chuyện này mà tới tay ba mẹ và ba gã Trương Phi ở nhà thì... Tôi rầm rậm chân, phẫn nộ kêu lên. Đồ lòng lang dạ thú, mặt dày mày dạn, tìm heo óc bò. Kiếp trước tôi mắc nợ cậu à? Hắn uể oải vuốt mặt thở dài. Theo tôi biết, thì kiếp trước kẻ hèn này mắc nợ cậu mới đúng. Mai Hán Khanh, tốt lắm. Anh đã góp phần làm cho nhà thương Biên Hòa có thêm một nạn nhân mới. Tôi nhăn nhó như khỉ ăn ớt, trẻ môi hỏi hắn. Chứ bây giờ ông tài xế đáng yêu đó đã đi chơi tận đâu rồi? Cậu định về nhà trong trang phục này à? Hắn lườm tôi. Đương nhiên là không rồi. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đập vai hắn đánh bốp. Hay tôi cho cậu mượn áo khoác, cậu quàng xuống che bớt cái quần đó lại, rồi lấy xe đạp của tôi mà về nhà. Cậu đi bộ đi. Hắn xoa xoa vai nhìn tôi, sau đó hỏi tôi một câu chẳng ăn nhập gì. Cậu học võ à? Tôi trợn mắt nhìn hắn. Sao cậu biết? Hắn cười hành hạch, nhìn đều không tả được. Cái này, bạn trẻ à, người ta gọi đó là đo đếm nội công của nhau. Đùa à, gần chập tối rồi mà tôi cứ đứng đây tàn phét với cái gã mắc dịch đó như thế này, thật quá sức tưởng tượng mà. Thôi thôi, vậy cậu lấy xe tôi đi về đi. Tôi đi bộ đây, đây là thẻ xe, chào nhá. Tôi chợt nhớ, hôm nay ba mẹ đi ăn tiệc, chỉ có ba ông anh tôi ở nhà. Có trời mới biết họ đã phá sập nhà hay chưa. Tôi không hy vọng là cứu được căn nhà, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để lôi họ ra khỏi đống đổ nát. Chiếc thẻ xe lơ lửng giữa không trung, nhưng hắn không có vẻ gì là muốn cầm lấy. Thay vào đó, cái gã hán khanh đó chỉ đứng khoanh tay tựa lưng vào tường với vẻ mặt lạnh băng như gấu Bắc Cực. Ánh mắt rất đẹp, giờ bị che khuất bởi hàng mi dài và cong vút. Hắn không muốn đi, vì đó không phải điều hắn muốn. Tôi ngẩn người một lúc lâu, sau đó lập tức ngộ ra. Uầy, đừng nói cậu thiếu gia này không biết đi xe đạp. Tôi là một người có khả năng đọc ánh mắt siêu hạng. Nếu hắn có điều gì khó nói thì tốt nhất là không hỏi lại, rất phiền phức. Hán Khanh vẫn đứng chôn trần ở đó, khuôn mặt đỏ lên từ từ, không rõ nhờ vì dáng chiều hay là vì xấu hổ. Tôi quyết định dẹp chủ đề quan sát nét mặt của hắn ta qua một bên, vì càng nhìn thì tôi càng bị sắc đẹp đó làm cho mụ mị đến đần độn. Được, được, bây giờ thì suy đoán của tôi quá chính xác, rõ ràng hắn không biết đi xe đạp. Nhưng sĩ diện quá cao nên không thừa nhận. Thật là đần quá đi. He he. An sung mặc sướng quen rồi. Cái phương tiện quen thuộc này cậu ngồi lên chưa chắc đã vững. Đồ cậu ấm dởm, đồ mặt trắng điên khùng, đồ con ruồi, đồ. Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trạng nào mà chửi rủa hắn nữa. Đứng đây thêm một lúc chắc tôi lên cơn động kinh mất. Hắn không biết đạp xe đạp thì đành phải. Tôi chở cậu. Tôi thở dài nhìn hắn, sau đó cầm thẻ xe đi thẳng vào bãi. Đi được một đoạn, tôi nghe thấy có tiếng bước chân miễn cưỡng chạy theo. Cái anh chàng này, hóa ra cũng ngoan phết. 5 phút sau, cách trường Olympus một đoạn, một cảnh tượng bắt mắt hoành tráng đang diễn ra. Một cô nàng cụ thể nào đó phủ mang trận má, chờ một anh chàng cụ thể nào đó, thật quá ư thu hút người đi đường. Phi phi, kinh quá, tất cậu bay hết vào mồm tôi rồi đây này. Hán Khanh ngồi đằng sau, không ngừng lải nhải. Tôi nghiến răng bặm môi không trả lời, chỉ cận lực cuồng chân. Cái gã tiểu tử thối này, ăn cái gì mà nặng kinh hồn. Thật lố bịch, trước đây con trai xếp hàng dài đòi chở tôi đi chơi, tôi cũng tuyệt nhiên không ngó ngàng. Thế mà bây giờ phải e cổ chờ cái gã công tử con nhà giàu này. Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì đây? Đột nhiên, trên đường bỗng xuất hiện một ổ gà. À không, ổ voi, cũng không đúng lắm, đó là ổ khủng long. Vì không để ý nên tôi né không kịp cái ổ to đùng đoàng đó. Chỉ thấy xe đạp sắc lề một cái rồi trao đảo suýt ngã. May mà tôi kịp giữ thăng bằng. Rốt cuộc con ngựa sắt cả tàng của tôi cũng leo lên được mặt đường bằng phẳng. Sau khi hoàn hồn, tôi chợt nhận ra. À, đầu dây xồm, biến thái, bỏ cái tay ra, a cho cậu ôm. Tôi gào lên. Tại đường sóc, chứ cha bảo tôi cũng không dám ôm cái vòng eo thủng phi của cậu. La cái gì mà la? Phía sau có tiếng gào đáp trả. Thủng phi cái đầu quỷ nhà cậu, im miệng lại cho tôi sắp chịu hết nổi rồi. Tim tôi đập bình bịch. Đó, hức, đó là cái ôm đầu đời của tôi. Sau một hồi vật vã, gồm 3 lần quẹo nhầm đường, 4 lần dừng lại hỏi đường và 1 lần xẹp bánh xe, tôi cũng lết thết đèo được cái tên công tử đó về tận nhà. Wow, nhà cậu đẹp bá cháy con bọ chét. Tôi há hốc mồm chiêm ngưỡng căn nhà, hay nói đúng hơn là căn biệt thự cổ điển tuyệt đẹp tọa lạc trong một khuôn viên rộng lớn. Thì chẳng phải cậu đến đây một lần rồi sao? Hắn lẻm bèm leo xuống. Đêm qua vui không? Hán Khanh, cậu không chồng ngoái người khác thì cậu ngủ không ngon à? Hắn lười nhác tiến lại phía cổng rồi tựa lưng vào đó, bấm chuông. Tôi thở phào, sau này tuyệt đối không nên làm việc trong công ty giao hàng tận nhà mới được. Ngày này đúng là nguy hiểm quá. Tôi nhấn pedal, chuẩn bị rời đi. Thì một giọng nói nhỏ như tiếng côn trùng theo gió thoảng qua tai. Dù sao cũng cảm ơn. Tôi quay người lại nhìn Hán Khanh, nở nụ cười thánh thiện từ bi. Có gì đâu, bình thường tôi chở cám heo cho mẹ còn nặng hơn nhiều. Bye bye. Sau đó lại rất khí phách đạp xe rông thẳng. Gì chứ, lạng quạng ở lại hắn gọi vệ sĩ ra đập tôi phủ mỏ như chơi. Sau khi chắc chắn cô nàng đó đã đi khuất, Hán Khanh thở ra một hơi, ngồi phịch xuống đường. Hắn bất giác đưa tay lên sửa mặt. Nóng, quá nóng. Cái khoảnh khắc khi tay hắn bất ngờ ôm trọn vòng eo thanh mảnh của cô gái ấy, trái tim đột nhiên thấy nhột nhạt khôn tả. Giống như có một bầy kiến đang gặm và gặm. Thật kỳ cục. Hắn lắc lắc đầu như cố rũ bỏ cái vẻ mặt mơ mơ màng màng ửng hồng đáng kinh tởm kia ra khỏi mặt. Cũng may bây giờ đang chạng vạng, nên lúc nãy cô ta không phát hiện cái màu sắc hồng hồng hồn nhiên này trên mặt hắn. Chập tối, ông quản gia trịnh trọng thông báo với người làm trong nhà một tin trọng đại. Thưa quý vị, cậu chủ bắt đầu yêu rồi. Bà bếp làm rớt chiếc muỗng đang cầm trên tay, kêu lên thẳng thốt. Làm sao ông biết? Ông quản gia cười đắc ý, đưa tay lên xoa cằm, nhưng rồi lật đật bỏ xuống vì nhận ra mình không có dâu. Tôi chắc chắn, rõ ràng cậu chủ đang yêu một cô gái. Bác bảo vệ đang tập trung cao độ ngồi đánh cờ vua với anh vệ sĩ, lập tức ngẩng phát lên hét. Phỉ phui, chứ không lẽ cậu chủ yêu một chàng trai? Ông quản gia bị dội nguyên cục quê to sụ trên đầu nhưng vẫn điềm nhiên như không, tảng lờ như không nghe thấy, tiếp tục vui vẻ nói. Thứ nhất, lúc chiều cậu chủ về muộn một cách đáng nghi ngờ. Thứ hai, khi tôi ra mở cửa, đáy mắt thường ngày thờ ơ của cậu chủ lại như đang phủ một làn khói mỏng, lung linh lúng liếng đầy ý cười. Chà chà, mà còn đỏ đỏ hồng hồng nữa chứ. Thứ ba, hiện giờ cậu chủ đang vừa tắm vừa hát. Người làm trong nhà đồng loạt té chú nhủi hết một loạt. Riêng bác bảo vệ già vẫn điềm nhiên ngồi ngắm bàn cờ. Ông ta nghĩ thầm trong bụng. Lão đặng quản gia này vốn là vua cưa bom hồi đại học, bây giờ vẫn chính là tật nấy. Nực cười, yêu cái mật mốc của hắn. Cậu chủ không phải là người bất thường đến thế, rõ nhảm nhí. Ông đã lầm, lầm to. Chương 10. Ai đã lột quần của Mai Thiếu Gia? Chị Sơn, anh định hun khói cái nhà này hử? Qua lớp khẩu trang than hoạt tính phòng độc dài cộp trước mũi, Trịnh Hải gào thảm thiết vào bếp. Khụ khụ, anh Sơn, tha cho bọn em không muốn bị xông khói. Trịnh Lâm hò sặc sụa, trốn dưới gầm bàn giống lên kinh dị. Cấm hết ngay cho anh, lâu lâu lão già ta mới lăn lộn vào bếp một bữa, thái độ đó là sao hả? Trong bếp có tiếng nói yếu ớt vọng ra. Lan lộn cái rắm, em gọi 114 đây. Trịnh Hải gần như sắp khóc thét, anh cuộc quặng khắp nơi tìm điện thoại. Trịnh Sơn là kiểu người mà bất cứ bà nội trợ tử tế nào cũng sẽ cầm dao thái thịt xua ra khỏi bếp của họ trước khi hắn có cơ hội sờ vào bất cứ thứ gì. Nhưng bà nội trợ giỏi nhất của căn nhà này đang cùng bố của họ đi họp mặt lớp. Bà còn lại, hay còn gọi là em gái họ, đang rung răng rung rè ở trường. Mà nói cái bạn công dân quen khiết du đấy là một bà nội trợ thì chẳng khác nói gì heo có thể mọc cánh bay lên trời. Hết hy vọng rồi. Em nói lại lần cuối, đừng để xe cứu hỏa đến đây, anh sẽ hối hận đấy. Chị Lâm gào khóc ghê rợn. Bỗng nhiên, gì? Cái tiếng quái quỷ gì thế? Trịnh Hải nhíu mắt hỏi nhỏ. Cửa chính bị đạp ra một cách hoành tráng. Mọi người có sao không? Có ai bị thương không? Tôi hét lên. Vừa về tới nhà đã thấy khói bay ra cuồn cuộn từng đợt. Đúng như tôi dự đoán, ba ông anh này nếu đứng gần một hồ nước thì họ sẽ nhảy xuống dưới. Nếu đang có bão thì họ sẽ phóng dù ra ngoài. Vậy thì nếu đang có một đám cháy, chắc chắn là họ đang ở trong. Một lúc sau, nhận thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt, ô khỉ, cái quái gì thế? Tôi run rẩy liếc xuống thứ đang cầm trên tay và lắp bắp. Em tưởng cháy nhà nên đã khiêng bình chữa cháy cạnh cửa vào đây. Nhưng mà hình như không phải. Hơ, cửa bị hỏng rồi. Trịnh Lâm lồm cồm bò từ gầm bàn dậy, buồn buồn nói. Đúng là có cháy nhà, nhưng là ở trong bếp. Tôi gằn giọng. Đừng nói với em là anh Sơn lại. Chính xác. Trịnh Hải và Trịnh Lâm đồng thanh hú lên đau đớn. Tôi bực bội gào vào trong bếp. Lão giả Sơn, anh cút ra đây cho em. Không có hồi âm. Trịnh Lâm lật đật vứt khẩu trang phóng vào trong bếp. Một lúc sau hí hửng xoa xoa tay chạy ra. Không có vấn đề gì cả, lão ta chỉ ngất vì sặc khói thôi. Tôi u ớ nhìn ông anh ba của mình. Sư huynh, nã ra một chút lo lắng trên mặt thì anh chết à. Một lúc lâu sau đó. Sau khi đã cam chịu phục vụ cho ba vị sư huynh của tôi một bữa mì trứng xúc xích no nê, tôi toát thẳng lên lầu tắm rửa. Hay ra, ngày mai có giờ kiểm tra hóa của cô Hùng nổi tiếng vô địch với tuyệt chiêu một phát ra đề cả lũ ngồi khóc. Tôi mà không học bài là chết chắc. Tôi không ghét, cũng không thích môn hóa. Tình cảm của tôi đối với nó cũng như đối với một chú cún không quen biết ngoài đường. Lý do tôi thi vào lớp chuyển hóa rất đơn giản. Anh Sơn yêu tha thiết chuyên lý. Anh Hải nhiệt huyết tràn đầy với ngữ văn. Toán học là người tình trong mộng của anh Lâm. Cho nên tôi đã thi chuyển hóa, he he. Nhưng mà, cuối cùng, hôm đó tôi mãi mãi không thể hoàn tất được đề cương môn hóa. Nguyên nhân đại loại là khi tôi vừa thay đổi xong, đột nhiên một tiếng gầm như khủng long bị táo bón vang dội ầm ầm khắp căn nhà, làm rung rinh tủ lạnh, tivi, bàn ghế. Trịnh Khiết Du, cô phi xuống đây cho tôi. Tôi bám thành cầu thang mà vẫn còn tái xanh sau cơn chấn động lúc nãy. Hét vọng xuống. Ngày mai em kiểm tra hóa, tha cho em học bài đi. Bắt đầu đếm ngược. Khuôn mặt tôi trở nên xanh lẻ như mông nhái, đành lạch bạch chạy xuống dưới cầu thang với tốc độ mà bánh xe lửa của Nacha phải cúi đầu bái phục. 2. Sau này nếu tôi muốn làm cách mạng phân biệt giai cấp trong nhà, chắc là phải tu mười mấy nghìn năm nữa. Dưới phòng khách, bao ngành của tôi tự tập quanh bàn ăn. Đặt trên bàn là chiếc laptop hiệu quả táo, phóng ra luồng sát khí vô địch. Tôi thề là khi lại gần, có thể thấy điện phóng ra xoẹt xoẹt từ đôi mắt của ba người bạn họ. Chuyện gì đây? Chị Sơ nói, vẻ mặt càng lúc càng ghê rợn. Anh... Tim tôi nhảy Zumba. Trịnh Hải từ tốn nhỏ nhã quay chiếc laptop lại, chỉ thẳng vào màn hình, nhai răng cười, nói dịu dàng. Em gái yêu quý, sao em không tự xem lấy đi? Em gái yêu quý, tiêu rồi, tiêu chắc rồi. Sau đó, tôi chuyển sự chú ý của mình vào màn hình máy vi tính. Và mềm nữa là tôi nôn hết bữa tối trong bụng. Đó chính là trang forum của trường, nổi tiếng với nhiều câu lạc bộ fan, câu lạc bộ cưa bom, bla bla. Nói cách khác, đó cũng là một tuần san online. Các tin tức về hot boy, hot girl trong trường đều được cập nhật 24/7, đầy đủ đến mức khủng hoảng. Thậm chí có lần, tôi được đọc một bản sơ yếu lý lịch về một anh công tử đẹp trai ưa nhìn. Trong đó thậm chí đến chuyện anh ta đi tắm cởi áo hay cởi quần trước cũng được tác giả điều tra rồi kê khai tất tần tật. Cho tôi xin đi, forum gì chứ, trang web biến chất thì đúng hơn. Ba ông anh tôi ngày xưa cũng học ở đây, thời huy hoàng họ làm mưa làm gió trên diễn đàn. Bây giờ đã gác kiếm ở ẩn nhưng vẫn lâu lâu lượn lên chào hỏi anh em. Tôi thấy việc này chứng tỏ họ đúng là những con người ăn no rừng mỡ, luôn nuối tiếc về một thời huy hoàng ngày xưa. Được rồi, chúng ta cùng quay lại cái vấn đề mắc dịch trước mặt. Trên trang chính, ai đó đã đăng một cái topic cực lớn màu đỏ trên chat, giống như đang mạnh bạo sàm sỡ cặp mắt mọi người, mang tiêu đề ai đã lột quần của Mai Thiếu Gia. Tôi mơ hồ thấy một bầy quạ đen hồn nhiên vỗ cánh bay qua cửa sổ. Trong trường này, điều tôn vinh làm thiếu gia và mang họ Mai thì chỉ có thể là cái kẻ mặc quần xà lỏn nào đó tôi vừa đèo về nhà. Xu dày kích chuột vào. Kẻ nham nhở quỷ tha ma bát nào đó đã chụp được khoảnh khắc tôi chở cái tên mặt trắng hán khanh đó bằng con ngựa sắt cà tàng của mình. Khi gió, sao tôi không nhận thế nhỉ? Quan trọng hơn, kẻ lập tô bích còn cả gan dùng màu đỏ khoanh tròn vào trang phục của Mai công tử, quần xà lòn. Tôi khóc thét không ra tiếng. Tô bích được lập cách đây chưa lâu, nhưng đã có rất nhiều người phản hồi. Hoa rơi xuống cống. Ê ê, cái cảnh tượng ngứa mắt gì đây? Yêu đời, yêu người. Hot boy lại để con gái chở, thật quá mất mặt. Mông to, mặt cũng to. Hay, ta biết cô nàng này, tên Kitsu, lớp trưởng 11A3. Có lần ta phi xếp vào đầu cô ta, đã bị một trận toàn thân bầm dập. Đúng là loại con gái thổ lỗ. Thịt chuột rất ngon. Đại ca, để một cô gái tần anh bầm dập như thế, thật sự là quang vinh đến mức phải khoe ra sao? Mông to mặt cũng to thì rõ rồi, nhưng về độ dày thì chắc là không bì kịp đâu nhỉ. Hoa rơi xuống cống, nhưng ta có một thắc mắc, tại sao trang phục của anh bạn Hán Khanh này lại mát mẻ đến thế? Thịt chuột rất ngon, rõ ràng là có gian tình. Yêu đời yêu người. Hán Khanh tại sao anh lại mặc quần xà lỏn chứ? Dân tình đang rất bức xúc đấy. Mai công tử, thừa lời, không mặc quần xà lỏn thì ta mặc váy à. Phản hồi đó rõ ràng là của Hán Khanh, nhân vật chính đang được xì xào bàn tán. Bởi vì sau đó mọi người cùng nhau biểu thị sự sững sờ bằng những dấu ba chấm. Sau này, thân dân trường Olympus phẫn nộ kể lại. Sau câu nói mặt dày siêu cấp của Hán Khanh lúc đó, tất cả đều đồng loạt phun. Phun cơm, phun nước ngọt, phun trà đá, phun kẹo mút, phun nước miếng. Phun khí thế, ganh đua nhau mà phun. Có gì phun ấy, một trận mưa thức ăn rúng mãnh đáp lên màn hình. Còn tôi khi đọc được câu đó của hắn, sức lực để phun cũng không còn nữa rồi. Lại đột nhiên, có một người gắng gượng hỏi thăm hắn câu cuối. Hoa rơi xuống cống. À, nhưng rốt cuộc là vì sao cậu phải mặc thứ đó? Mai công tử, không mặc chẳng lẽ quay hết ra chạy lông nhông phơi mông ra gió? Tôi chơi với. Trịnh Sơn cười nhạt. Hay lắm, hậu bối các người ngày càng lợi hại. Tôi hận anh, Mai Hán Khanh, anh đi chết đi. Tôi biết anh nguy hiểm rồi, nhưng anh càng nói thì đời tôi càng tèo tóp đó.